Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Tố chất người chơi GCK, Star After nó thành công đứng lên, Noivern Boombers, sóng bạo âm, giống như chẳng phải hữu hiệu, Star After thể lực tương đương dồi dào. Sướng ngôn viên thanh âm vờn quanh tại toàn bộ sân thi đấu bên trong. Làm sao có thể? Hiroshiya không dám tin thanh âm cũng thuận thế truyền vào Kurotaku trong tai. Kurotaku thở dài, làm sao không có khả năng? Nếu hắn không có đoán sai, cái này Star After là cái cố gắng thuần điểm HP cùng song phòng gia hỏa. Đổi lại hiện thực tới nói, chính là huấn luyện thường ngày chuyên môn rèn luyện lực phòng ngự, sức chịu đựng cùng tinh thần, không đi kiếm lực lượng huấn luyện cùng tốc độ huấn luyện. Trong hiện thực chơi xả thân đặc tính khẳng định phải dạng này làm a. Sống sót mới có chuyển vận, gánh vác được mới có thể chuyển vận, nhất là gia hỏa này đặc biệt huấn luyện hai cái cao phản tổn thương chiêu thức. Nhưng Takehoshi cũng không phải ngốc, hữu chiêu thức đánh loại người này. Một bên Elena nhìn xem Kurotaku, mặt lộ vẻ sùng bái thần sắc. Kurotaku đã sớm đoán được loại kết quả này sao? Thật là lợi hại. Giữa sân, Chester trên mặt mang nụ cười tự tin, ôm cánh tay mà đứng. Hắn đương nhiên biết rõ Takehoshi phi thường khó đối phó, nhưng hắn cũng giống như nhau. Pokemon sao? Thịt liền xong việc, nhìn ngươi đánh như thế nào. Cách đó không xa, Takehoshi hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt quét mắt con kia tinh thần phấn chấn Star After, phảng phất nhìn thấy cái gì không giống bình thường địa phương. Thì ra là thế, là sức chịu đựng hình Pokemon. Nhưng rất xin lỗi, ta chỗ này vừa vặn có khắc chế như ngươi loại này loại hình chiêu thức. Noivern, Super Fang, siêu răng nanh, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Trên trời Noivern lập tức ở trong lòng đạt được Takehoshi chỉ lệnh. Vỗ cánh hướng Star After bay đi. Đen nhánh hàm trên răng bộ vị bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang, đem cái kia hai cái màu đen răng nanh cấp tốc phóng đại buông dài. Làm bộ liền muốn hung ác bay Star After cái cổ. Super Fang, siêu răng nanh. Normal thuộc tính vật lý chiêu thức, hiệu quả là cố định đối với địch phương tạo thành còn thừa thể lực một nửa tổn thương. Cố định tổn thương chiêu thức là thịt heo so khắc tinh. Chester nghe vậy, sợ hãi cả kinh, dùng double team, ảnh phân thân, nhưng Noivern tốc độ xa so với Star After tốc độ phải nhanh. Giữa hai bên vốn là có chênh lệch đẳng cấp, mà Noivern tốc độ chủng tộc giá trị lại tại Star After phía trên. Cho nên khi Noivern bay thẳng đến Star After trước người lúc, Star After trên thân thuộc về double team, ảnh phân thân, tàn ảnh mới vừa vặn hướng bốn phía khuếch tán. Noivern hung hăng một ngụm gặm trúng Star After cổ. Bành, Super Fang, siêu răng nanh, trúng đích, Star After thể lực giảm phân nửa. Sướng ngôn viên lớn tiếng đem trên sân tình huống cáo chi người xem. Noivern phẫn nộ răng cửa tương đương hữu hiệu, Star After thể lực trên phạm vi lớn giảm bớt, Chester tuyển thủ lâm vào nguy cơ. Móa, Chester nhìn xem Star After đau nhức gào giống lấy từ không trung bên trên rớt xuống đến. Ba, đến một tiếng rơi trên mặt đất, giấy rụa lấy đứng lên. Chửi nhỏ một tiếng lập tức xuất ra Pokebo đem nó thu hồi, không cho Takehoshi tiếp tục công kích cơ hội. Quen thuộc cỡ lớn tranh tài trainer đều biết một cái thay người tiểu kỹ xảo, đó chính là thừa dịp đối thủ công kích trúng đích về sau, chính mình Pokemon thụ thương phản hồi cái kia một đoạn ngắn đứng không bên trong đem nó thu hồi lại. Nếu không rất có thể bởi vì đối thủ hai lần công kích bị phán định khó mà thu hồi. Đương nhiên phải xác nhận Pokemon còn có thể lực chiến đấu tình huống dưới. Trọng tài là có mắt, mất đi năng lực chiến đấu Pokemon hắn một chút liền có thể đoán được. Noivern gặp đối thủ biến mất, cũng không ngoài ý muốn, vỗ cánh trở lại Takihoshi đỉnh đầu, biểu lộ bình thản, nó thể lực cơ hồ không có gì hao tổn, chính là ngay từ đầu né tránh Breakbird, anh dũng điểu, thời điểm không thể hoàn toàn tránh né, chân bị cọ sát một chút, biểu hiện không tệ. Takihoshi thấp giọng khích lệ, Noivern khẽ gọi một tiếng lấy làm đáp lại. Đối diện, Chester vuốt nhẹ một chút Pokebo. Vất vả ngươi, tạm thời nghỉ ngơi đi. Giao cho đồng bạn, hắn chuyển tay ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con khổ người to lớn. Lớn lên giống gấu, nhan sắc chỉ có xanh đen cùng vàng nhạt trọng lượng cấp tuyển thủ rơi xuống đất. Gây nên mặt đất rung động nhẹ nhẹ. Nhìn a. Chester tuyển thủ thu hồi lại Starepter, cử đi hắn cái thứ hai Pokemon Snorlax. Màn ảnh lớn bên trên, che sợ ảnh chân dung phía dưới ba cái khối lập phương bên trong xuất hiện Starepter ảnh chụp cùng. Snorlax ảnh chụp, két sao, tựa như mập mạp chứng người bệnh cùng long miêu còn có đô vật tay kết hợp thể Snorlax ngửa mặt. Lên trời phát ra một tiếng giống to. Tuyển thủ nhìn trên đài, Umbreon cả kinh kêu lên, á đù, gia hỏa này Pokemon đầy đủ mẹ nó là chơi thịt. Ta đoán cái này Snorlax khẳng định sẽ rest, đi ngủ, cùng Sleep Top, nói mơ, Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon Snorlax, giới tính, đẳng cấp cấp 64 đặc tính miễn dịch, thuộc tính, Trainer. Chester chiêu thức rest, đi ngủ. LV6, Sleep Top, nói mơ, LV6, Return, báo ân, LV6, Super Power, man lực, LV5, Grunt, cắn nát, LV5, Gen Headbutt, ý niệm đầu trùy, LV5, Curse, nguyên rủa, LV5, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV5, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5, Ice Punch, băng quyền, LV5 thảo, người đây không phải vương bài ai mà tin a. Cấp 6 rest, đi ngủ, cấp 6 sleep top, nói mơ, cấp 6 return, báo ân, sau đó một nước công kích chiêu thức qua tố chất đi. Còn mẹ nó curse, nguyên rủa, miễn dịch đặc tính lại phòng toxic, kịch độc, cố định mài huyết, Kurotaku có chút ghê răng. Lúc đầu Snorlax liền đủ thịt, lại thêm cái curse, nguyên rủa, tại không phải Ghost thuộc tính Pokemon lúc sử dụng ra, hiệu quả lại biến thành thêm một đoạn công kích, thêm một đoạn phòng ngự, hàng một đoạn tốc độ, mẹ nó Snorlax cái kia 30 tốc độ chủng tộc giá trị hàng không hàng có khác nhau, dù sao đều là đánh hậu thủ. Hoặc là mở không gian đánh tiên cơ, mà lại thăm ăn quỷ Snorlax mới có thể mang Belly Drum. Bụng trống, miễn dịch đặc tính mang cái này curse, nguyên rủa, không thể tốt hơn. Thế nào, Snorlax rất lợi hại phải không? Elena gặp Kurotaku thần sắc ngưng trọng, lên tiếng hỏi, Kurotaku nở giọng vì nàng giải đáp. Snorlax là một loại phi thường kháng đánh Pokemon cùng vừa rồi con kia Starepter. Takihoshi Noivern vô cùng có khả năng đánh không lại. Nếu Takihoshi cũng có trinh sát hệ thống, đoán chừng không chút nghĩ ngợi liền sẽ dùng Uwin thổi bay chiêu thức này, hoặc là đem Noivern thay đổi trận. Có thể hỏi đề ở chỗ nàng không có a. Hai người thì thầm đưa tới bốn người khác chú ý. Thẳng nam Hiroshiya tại chỗ không phục, chen đến Kurotaku bên người hỏi bọn hắn đang nói cái gì. Kurotaku gặp hắn cái bộ dáng này liền biết năm ngoái truy cầu xác định vững chắc thất bại. Nhưng hắn cũng không để ý nói cho Hiroshiya một chút tin tức. Noivern không phải con kia Snorlax đối thủ, viễn trình là không đánh nổi nó. Takihoshi tất nhiên sẽ dùng khẩn trương. Bên này nói, trên sân bắt đầu động thủ, quả nhiên Takihoshi dẫn đầu thăm dò một chiêu, dùng chính là E-Slash, không khí chạm, Noi vờn màu tím đen cánh sáng lên ánh sáng màu lam. Trùng điệp vỗ phía dưới. Vung ra rất nhiều mâm tròn cưa hình dáng màu xanh ra trời đao gió. Một bên xoay tròn một bên cao tốc hướng Snorlax cắt chém đi qua. Không khí bị mâm tròn cưa đao gió cắt ra. Phát ra chói tai gào rít. Bành bành. Năm phát đao gió ba phát đánh trúng Snorlax nổ ra một vòng sương mù. Nhưng có hai phát bị nó né tránh. Cỗ này sương mù tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không cần một lát liền triệt để tản ra. Lộ ra Snorlax tấm kia mỉm cười chất phác khuôn mặt. E-slash. Không khí chảm. Tựa như là cho nó gãi ngứa ngứa. Không có sinh ra hiệu quả gì. Sau lưng Chester biểu lộ cùng nó giống nhau như đúc. Noivern sử dụng E-slash. Không khí chảm. Công kích Snorlax. Hiệu quả như thế nào không hiệu quả gì a? Phi thường tiếc nuối. Sướng ngôn viên hô to. Liên đới lấy hưng phấn không thôi khán giả cũng bắt đầu thất vọng. Kéo theo bầu không khí vẫn là có một bộ. Ở ghế tuyển thủ, Takehoshi mặt không biểu tình. Phảng phất sớm đã dự đoán cho tới bây giờ loại kết quả này. Đối diện, E-slash, không khí chảm, đao gió đánh chúng về sau. Snorlax hậu thủ chiêu thức theo sát trên đó. Curse, nguyên rùa. Mẹ nó quả nhiên là tiên cơ Curse, nguyên rùa, cùng Gastly sử dụng Curse, nguyên rùa, lúc xuất hiện đinh sắt khác biệt. Snorlax sử dụng Curse, nguyên rùa, lúc trên thân sẽ đỏ lên, tiếp lấy hai đạo màu đỏ cam ánh sáng một đạo màu tím lam ánh sáng sáng lên. Sướng ngôn viên liền đem sự biến hóa này cáo chi tất cả mọi người. Uwin, thổi bay. Takehoshi không phải người ngu, biết nhân gia sẽ đổi Snorlax đi lên khẳng định có giải quyết Super Fang. Siêu răng nanh, phương pháp, không chừng liền đang chờ lấy nàng cận thân đâu, cho nên lựa chọn ép buộc đối thủ đổi Pokemon. Uwin, thổi bay, hiệu quả là ép buộc để đối thủ đổi Pokemon, nhưng chiêu thức này có chút mập mờ, bởi vì nó sửa đổi nhiều lần. Từ 85 trúng đích biến thành 100 trúng đích. Lại biến thành tất trúng. Nhưng trong hiện thực đến cùng phải hay không tất trúng đây? Kurotaku có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Uwin, thổi bay, là tất trúng. Thế nhưng là sẽ xuất hiện bộ phận tình huống đặc biệt. Tỉ như, thổi bất động. Chester Snorlax tại Noivern vỗ cánh nhấc lên cuồng phong trước tiên liền một đấm đập vào trên mặt đất, thông qua nắm đấm thẻ mặt đất để chống đỡ cái kia cỗ có thể đem nó gần nửa tấn thân thể thổi cách. Mặt đất lực lượng, Uwin, thổi bay, tác dụng phạm vi vì đơn thể, bởi vì nó là thông qua một loại lực lượng thần bí mang theo thân thể của đối phương, mà không phải bằng vào gió lớn. Nếu không cũng không có khả năng đem nó thổi tới Pokeball bên trong. Cho nên đối với Snorlax sau lưng Chester tới nói, Uwin, thổi bay, chỉ là một cỗ nhu hòa gió nhẹ mà thôi. Đây chính là Uwin, thổi bay, lớn nhất tệ nạn, có khúc nhạc dạo, có thể cho đối thủ đầy đủ phản ứng thời gian. Đổi lại Roar, gầm rú, một cuống họng đối thủ liền xuống đi. Takehoshi gặp chuyện không thể làm, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp để Noivern dừng lại, xuất ra Pokeball đổi Pokemon. Cuồng phong đột nhiên ngừng, Chester lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng đem Noivern bước đổi. Super Fang, siêu răng nanh, chiêu thức này thật đối với hắn Pokemon không lớn hữu hảo. Theo một trận bạch quang sáng lên. Takehoshi cái thứ hai Pokemon ra sân, lại là một con Kurotaku không có ở trong nhà nàng nhìn thấy qua Pokemon. Hụ hụ hụ hụ, thân thể tựa như đóng một tầng Pikachu con rối vải lẻ quái dị Pokemon phát ra. Khàn khàn khó nghe, mê, mô phỏng, quy, trên khán đài truyền đến không hiểu thanh âm. Pikachu, không giống a, đây là cái gì Pokemon? Mới chủng loại sao? vẫn là sướng ngôn viên thông qua mới được đến tư liệu giải đáp nghi vấn của bọn hắn. Takehoshi tuyển thủ cử đi nàng cái thứ hai Pokemon, đến từ Alola Ghost thuộc tính Pokemon, Mimikyu, Fairy thuộc tính đâu, ngươi ngược lại là công bố A Thảo. Biết rất rõ ràng chính là không công bố. Kurotaku nhìn xem người chung quanh một vòng mờ mịt bộ dáng. Không nghĩ tới thân là Takehoshi thân thích Diana cùng Hiroshiya cũng không hiểu rõ. Trong lòng cảm thán Takehoshi gia hỏa này giữ bí mật công việc là làm đến cùng tốt bao nhiêu. Hơn phần nửa không phải chủ lực đi. Umbreon thì có chút phấn khởi. Á đủ Mimikyu ai. Đặc tính bác Pokemon một trong. Pokemon Mimikyu, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính mặt nạ, thuộc tính Ghost cộng Fairy. Trainer Takehoshi chiêu thức Play Rap, vui đùa ầm ĩ, LV6, xe đầu Claw, ám ảnh trào, LV6, út Hammer, LV6 sót đen, múa kiếm, LV6, Pain Split, chia sẻ đau đớn, LV5, Double Team, ảnh phân thân. LV5 xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV5, Will-O-Whip, quỷ hòa, LV5, Protect, bảo vệ, LV5, Destiny Bond, đồng mệnh, LV4, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?